Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, Miểu Sát Hải Vương Thú. 4. Càng, nhân ngư nhất tộc, chỉ tín ngưỡng hải thần. Nhân ngư chủ nhân, cũng chỉ có thể là hải thần. Nhân loại, tôn ngươi là chủ, chúng ta không làm được. Hoa Văn Chiến Hạm Thượng Nhân Cá nhao nhao mở miệng, nguyên một đám mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thế nhưng là, các ngươi quá yếu, yếu đến ta một cái tay cũng có thể diệt rơi các ngươi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào nhân ngư công chúa trên. Nhân ngư công chúa, có xinh đẹp nhất bề ngoài, tin tưởng nàng tâm trí cũng là thông minh nhất, nàng biết nên làm như thế nào. Cho dù chiến tử, chúng ta cũng sẽ không nhận một cái nhân loại là chủ. Nhân ngư công chúa lạnh giọng mở miệng, có đúng không? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tại hắn nguyên thần chi nhãn dưới, hoa văn chiến hạm trên tất cả nhân ngư chiến lực đều bị hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Những cái này nhân ngư tuyệt đại bộ phận đều tương đương với tinh hà trong thế giới tông sư trình độ. Nhân ngư công chúa có nửa bộ thần vực trình độ. Nhân ngư công chúa, nếu như là tại lúc trước không có phi thăng thần binh đại lục bên trên, có thể cùng huyền thiên tà đế tiếp vài chiêu. Nhưng mà đối mặt giờ phút này Dương Tranh, có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Nửa bộ thần vực là bực nào yếu a? Oanh, đột nhiên, bắc phương trong hải vực truyền tới một tiếng vang thật lớn. Không tốt, là hải vương thú. Hải vương thú xông phá phong ấn. Hoa văn chiến hạm thượng nhân cá nhao nhao biến sắc, đặc biệt là nhân ngư công chúa lộ ra vẻ lo lắng. Hải vương thú, ha ha, bất quá là một đầu nhỏ yếu biển trùng thôi. Các ngươi tôn ta là chủ, ta giúp các ngươi diệt sát nó. Dương Tranh hướng bên kia nhìn một chút, nói, không thể nào. Nhân ngư công chúa trực tiếp cự tuyệt, nói liền giơ lên tay phải, trong tay tam xoa kích hướng về phía hải vương thú phương hướng. Một cái ra lệnh, hoa văn chiến hạm liền 180 độ chuyển hướng, hướng về hải vương thú phương hướng cấp tốc chạy tới. Thần vực thứ một giai cấp khác to lớn biển trùng, các ngươi có thể giải quyết được không? Dương Tranh không có ngăn cản, chỉ là thuận miệng nói một tiếng. Cái kia từ trong biển chui ra to lớn biển trùng, chiến lực là thần vực đệ nhất cấp trình độ, mặc dù tại tinh hà thế giới không được tốt lắm, chỉ có thể ở cấp thấp tinh cầu trên xưng vương xưng bá. Thế nhưng là tại cái này nước thế giới trong, thần vực đệ nhất cấp cơ hồ liền là đỉnh cấp cường giả. Những cái này nhân ngư căn bản đối phó không đầu kia to lớn biển trùng. Hải thần sẽ che chở chúng ta. Nhân ngư công chúa trả lời một tiếng. Hải thần, ha ha, ta cũng không tại cái thế giới này. Ngửi được cái gì thần vị đạo? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn nguyên thần cường đại dương nào, một cái ý nghĩ liền có thể cảm ứng toàn bộ nước thế giới. Cái thế giới này mạnh nhất sinh vật không phải tại dưới biển sâu, mà là tại này duy nhất một khối xem như là đại lục lục địa trên. Cái kia sinh linh hẳn là liền là nhân ngư công chúa trong miệng kim loại thú. Nếu như nhân ngư nhất tộc thật có hải thần che chở nói, cũng sẽ không giống hiện tại dạng này. Song diện thụ địch, Dương Tranh đi theo hoa văn chiến hạm sau bay đi, hắn muốn nhìn một chút những cái này nhân ngư dùng biện pháp gì đối phó đầu kia to lớn biển trùng. Kết trận, chuẩn bị mạnh nhất một kích. Hải thần mâu bắt đầu bổ sung năng lượng. Rất nhanh, hoa văn chiến hạm liền vọt tới to lớn biển trùng chỗ hải vực. Nhân ngư công chúa liên tục ra lệnh. Hoa văn chiến hạm đầu, một nói to lớn năng lượng trường mâu chậm rãi thành hình. Hải thần mâu, nhìn thấy vật này, Dương Tranh hơi hơi cả kinh. Nghĩ không ra, Nhân ngư nhất tộc còn có loại vũ khí bí mật này. Này hải thần mâu, uy năng rất nhanh liền vượt qua nửa bộ thần vực, đạt đến thần vực đệ nhất cấp trình độ. Cái này hải thần mâu có khả năng có thể đánh giết đầu này to lớn biển trùng. Oanh, bất quá, cũng là hải thần mâu tụ năng lượng nhanh phải hoàn thành trong nháy mắt. Một to lớn trùng đuôi đột nhiên từ trong biển chui ra. Đập ầm ầm tại hoa văn chiến hạm lên. Hoa văn chiến hạm tức khắc nghiêng về. Oanh, cũng là giờ khắc này. Hải thần mâu bắn, nhưng mà, bắn chệch, tại sao có thể như vậy? Hải thần mâu năng lượng chỉ có một lần a. Bắn chệch, tức khắc, hoa văn chiến hạm trên, nhân ngư nhóm nguyên một đám đều ngẩn ra. Cho dù là nhân ngư công chúa, giờ phút này cũng ngây tại chỗ. Hoa văn chiến hạm, thật vất vả tụ tập được tới hải thần mâu. Thế mà đánh chật, này là duy nhất một phát hải thần mâu a. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Không có đối kháng hải vương thú vũ khí, nên làm gì bây giờ? Bỗng nhiên, nhân ngư công chúa trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Mở miệng liền tại cánh tay trái trên khẽ cắn. Trong nháy mắt liền là huyết châu bốc ra. Huyết châu, một nhỏ một giọt thấp tại tam xoa kích trên. Này tam xoa kích phát ra chói mắt thủy lam ánh sáng. Dùng máu, dẫn phát thần khí lực lượng. Công chúa, không cần. Công chúa, ngươi không thể lại sử dụng thần khí lực lượng. Như vậy sẽ mất mạng. Những người khác cá thấy cảnh ấy, nhao nhao mở miệng. Đáng tiếc, đã chậm. Nhân ngư công chúa đã lại một lần nữa dùng tự thân máu cưỡng ép mở ra tam xoa kích lực lượng. Giờ phút này, nhân ngư công chúa sắc mặt trắng bệch một mảnh, nàng mặt lạnh lấy cắn răng, quật cường vô cùng, giơ tay lên bên trong tam xoa kích. Nàng mục tiêu là hải vương thú, liền là chết, cũng muốn giết rơi hải vương thú. Ai, làm gì đây? Liền tại hải vương thú to lớn tái tạo lại thân đánh về phía hoa văn chiến hạm. Nhân ngư công chúa chuẩn bị liều mạng một kích nháy mắt. Một thân khẽ thở dài vang lên. Tiếp theo một bóng người xuất hiện ở hoa văn chiến hạm phía trước. Sau một khắc, này to lớn biển trùng liền đâm vào đạo thân ảnh kia lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đạo thân ảnh kia còn tại đằng kia trong. Mà hải vương thú, đầu kia cự trùng, thì là bay ngược mà ra. Làm sao vậy, một đầu xúc sinh, còn muốn thương tổn tới ta hay sao? Ngươi, có thể đi chết, đạo thân ảnh này chính là Dương Tranh. Hắn giơ tay phải lên, một đạo lôi mang thoáng hiện. Một giây sau lôi mang liền rơi vào đầu kia to lớn biển tái tạo lại thân trên. Biển trùng một trận quỷ xúc. Là mấy cái trong hô hấp, khổng lồ hải vương thú thân thể, liền ngã vào trong nước, miểu sát, nhẹ nhõm miểu sát, không phí nhiều sức. Giờ khắc này, hoa văn chiến hạm trên, nguyên một đám nhân ngư đều sợ ngây người. Vì cái gì, muốn cứu chúng ta? Trên bong thuyền, nhân ngư công chúa sắc mặt trắng bệch, nắm lấy tam xoa kích, tê liệt ngã xuống đất. Tuyệt mỹ dung nhan ngơ ngác nhìn qua Dương Tranh bóng lưng. Cái này nhân loại, quả nhiên là cường đại như vậy. Cường đại đến miểu sát hải vương thú. Cường đại đến nhân ngư nhất tộc tập hợp toàn bộ chủng tộc lực. Cũng sẽ không cái này nhân loại đối thủ. Huống chi, nhân ngư nhất tộc đã không có càng nhiều lực lượng. Ta đã nói, ta cần các ngươi. Dương Tranh xoay người qua. Đối với người cá công chúa mỉm cười, ta đế động thiên, cần tăng thêm một chút mới chủng tộc, nhân ngư nhất tộc liền là không sai chủng tộc, vừa vặn hút vào ta đế trong động thiên, trợ giúp cổ thần cây phát triển, chúng ta là không thể nào nhận ngươi là chủ. Nhân ngư công chúa lắc đầu, tôn ta là chủ khó như vậy sao? Các ngươi nhân ngư nhất tộc tín ngưỡng hải thần. Thế nhưng là hải thần còn che chở lấy các ngươi sao? Ta có năng lực che chở các ngươi. Các ngươi xem ta là mới hải thần. Cùng trước đó lại có cái gì khác biệt đây? Dương Tranh lắc đầu, nhẹ nói, còn bổ sung một câu. Hiện tại, cái thế giới này, cũng chỉ có ta, có thể giúp ngươi nhóm nhân ngư nhất tộc giải quyết nguy cơ. Các ngươi, đã không có cái khác lựa chọn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.